Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, nêu cao tên tuổi ma vực. Thứ 10 ma, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 1 tỷ ma thạch, Lạc Hỏa Hoàng thời khắc này quyết định, không thể nghi ngờ là tương đương sáng suốt, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng câu trả lời. Tặng cho mình 1 tỷ ma thạch, huống chi lại tới Tiêu Hải Hoàng, còn có Huyền Cực Hoàng hết thảy, đều đưa thuộc về mình. Chỉ là vậy hai chiếc ma thuyền, đều có tương đối lớn giá trị. Thành Ly Hỏa, chỗ này thành ma ba sao, giờ phút này coi như là hoàn toàn sôi trào. Song Hoàng chết, chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Trận chiến này chính là Dịch Tiểu Phi chân chính nêu cao tên tuổi ma vực đánh một trận, mà làm hạ màn sau đó, ngắn ngủi trong một ngày, trong ma vực các thế lực lớn đều có nơi nghe, mà đem những tin tức này điên cuồng truyền tin, cũng chỉ có La Thiên Thương Hội khả năng, treo tiền giải thưởng 700 triệu 30 triệu, cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, bị Thương Hội La Thiên phụng là trong ma vực độc nhất vô nhị kiếm đế hoàng, đã vượt qua ma thần tử cái này thứ nhất thân phận, đứng hàng một trong 10 ma. Kinh người vô cùng tin tức truyền bá, điên cuồng ở trong ma vực truyền bá, từ Dịch Tiểu Phi sơ lộ mũi nhọn, cho tới bây giờ nêu cao tên tuổi ma vực, cũng mới qua 100 năm thời gian, 100 năm thời gian đạt tới bước này, hôm nay chiến tích liền liền phá 700 triệu ma thạch treo tiền giải thưởng, đứng hàng trong ma vực, một trong 10 ma, đã không có người sẽ đi nghi ngờ. Ma vực một trong 10 ma, cái này đúng là trong ma vực, cường đại nhất 10 vị ma hoàng, ma tôn dưới người mạnh nhất, Thành Ly Hỏa, Khương gia, gia chủ. Cái này, đây chính là Thương Hội La Thiên ban bố tin tức. Tiểu Phi đại nhân hôm nay chính là ma vực một trong 10 ma, phá 700 triệu treo tiền giải thưởng tồn tại. Ở Khương gia tất cả phương đại nhân vật tụ tập trong, nghe Dịch Tiểu Phi bây giờ tin tức, dù là trong lòng kịp chuẩn bị, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng sợ, lại có thể đạt tới bực này uy danh một bước. Bất quá Dịch Tiểu Phi càng mạnh mẽ, đối với bọn họ Khương gia mà nói, là cực kỳ có lợi. Cái này đúng là Khương gia sau này ở trong ma vực to lớn dựa vào. Nếu là Tiểu Phi đại nhân có thể đột phá đến ma tôn, vậy bọn họ Khương gia ở trong ma vực địa vị cũng đem thật to tăng lên. Gia chủ, nhất định phải lưu lại Tiểu Phi đại nhân, vô luận chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Có một người Khương gia trưởng lão vội vàng mở miệng nói, mà Khương gia những người khác hoàn toàn là đồng ý cái quyết định này. Mà Khương Minh Nguyệt hồi nào không biết, nàng thậm chí muốn trở thành Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Như vậy Khương gia mới tính là hoàn toàn cùng Dịch Tiểu Phi buộc chung một chỗ. Nếu là chỉ là lợi ích, Khương Minh Nguyệt nóng nảy, cũng không biết cùng người không thích chung một chỗ. Đối với Dịch Tiểu Phi, nàng là có một loại sùng bái, đối với người đàn ông này có chút lệ thuộc vào, trong lòng là có Tiểu Phi đại nhân. Đáng tiếc, Tiểu Phi đại nhân đối với mình tựa hồ không có hứng thú. Theo lý thuyết, mình khắp mọi mặt đều không kém, chẳng qua là Tiểu Phi đại nhân đối với mình không có hứng thú. Cái này làm cho Khương Minh Nguyệt trong nội tâm vẫn là có chút thương cảm. Chuyện này ta sẽ tìm cơ hội cùng Tiểu Phi đại nhân mạnh khỏe hảo giao lưu. Đúng rồi, Tiểu Phi đại nhân ở ý ma vực lối đi mở, hẳn là muốn đi vào vậy tiểu giới mặt. Một điểm này chúng ta Khương gia muốn tranh thủ được nhất định số người tiến vào vậy tiểu giới mặt. Đây là muốn cướp lấy vận may. Đây cũng là không có bất kỳ khả nghi địa phương. Nếu là Tiểu Phi đại nhân phải làm sự việc, Khương gia bây giờ dĩ nhiên không dám thờ ơ, nhất định sẽ thật tốt an bài xong, bỏ mặc như thế nào. Hôm nay ở Thành Ly Hỏa trong, Lạc Hỏa Hoàng bây giờ đều phải kiêng kỵ bọn họ Khương gia. Thành phố chủ yếu là có số người, đó cũng không dám không cho. Nơi này đồng thời, ở Khương gia Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong. Dịch Tiểu Phi lấy được Khương gia từ thương hội La Thiên lấy được ma tinh. Cái này ma tinh trong, lạc quan với chuyện của mình. Không nghĩ tới, mạng ta đã giá trị 700 triệu 30 triệu ma thạch. Kiếm đế hoàng, Dịch Tiểu Phi, đứng hàng một trong 10 ma. Dịch Tiểu Phi đối với bên trong tin tức, cẩn thận biết một chút. Phong tước hiệu này kiếm đế hoàng, tựa hồ cũng không tệ lắm. Mà một trong 10 ma, Dịch Tiểu Phi ban đầu ở trong TQ, đã biết hiểu, đó là từ Ngọc Mị Vương, Tiếu Nhi trong miệng biết được. Huống chi ban đầu vẫn cùng một trong 10 ma Nguyệt Hoàng người mờ nhạt giao thủ qua. Vậy Nguyệt Vô Thiên, Nguyệt Hoàng cũng là một trong 10 ma, mặc dù 10 ma đều có hạng, chẳng qua là 10 ma mỗi một người, đều là địa nguyên cảnh trong cường giả. Không lẫn nhau bây giờ giao thủ, cũng không cách nào phỏng đoán ra thực lực mạnh yếu. Cái gọi là hạng, chỉ là một đại khái phỏng đoán thôi. Ma vực lối đi, có phải hay không muốn mở ra? Ở trong đầu, rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đối với ma tinh trong, liên quan tới lối đi sự việc, cũng cặn kẽ nhìn rồi. Hẳn ở nơi này trong 10 năm, 10 năm thời gian cỡ đó, mình liền có thể lần nữa tiến vào TQ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Bởi vì phải chứng thật mình cùng rồng lưu manh phỏng đoán. Vậy thì lần nữa trở lại TQ, chuẩn bị thật tốt một chút. Nếu là ma vực cùng yêu vực người chung nhau tiến vào tiểu giới mặt trong, khó tránh khỏi đưa tới tranh loạn. Bây giờ ngươi cũng không cách nào phỏng đoán trong TQ tình huống. Ta biết, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này 10 năm thời gian, đủ mình đem thực lực ổn định lại. Hơn nữa mình phải thật tốt tiêu hóa một chút. Huyền Cực Hoàng còn có Tiêu Hải Hoàng nhẫn không gian. Nhất là hai nguyên thần của người ta nội đan. Cái này nguyên thần nội đan, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị giao cho Khương Minh Nguyệt. Để cho nó dùng cái này hai tên nguyên thần nội đan, là tự mình luyện chế đan dược. Khoảng cách thành ly hỏa đánh một trận, thoáng một cái đi qua 3 năm thời gian. Cái này 3 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở Khương gia tiếp xúc cũng chỉ có mấy người. Bất quá đối với ngoại giới tin tức, liền như lòng bàn tay. Tiểu Phi đại nhân, Lỗ Mãng viếng thăm, lần này là tới cùng Tiểu Phi đại nhân thương lượng một phen liên quan tới tiến vào lối đi vị trí sự việc. Thành ly hỏa thành chủ, đến Khương gia, chủ động cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt, chẳng qua là ở trước mặt người ngoài. Thành ly hỏa cao cao tại thượng thành chủ, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, chính là ngoài ra một bộ khuôn mặt. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thân phận cùng thực lực, Lạc Hỏa Hoàng khoảng cách gần tiếp xúc dưới, có thể cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi uy hiếp. Đây là một cái tùy thời có thể cướp đi tánh mạng người đàn ông. Ma vực một trong 10 ma, nếu thương hội La Thiên xác nhận, đó chính là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đồng ý. Mặc dù không coi là quá toàn diện, bất quá chênh lệch cũng không biết quá lớn. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, nhìn đi ra. Cái này Lạc Hỏa Hoàng thật rất sợ mình. Lần này tiến vào lối đi, chỉ cần là ma tôn dưới, tất cả là có thể tiến vào. Bất quá vậy tiểu giới mặt, tựa hồ có một chút biến hóa. Những đất kia chứ thực lực bảo tăng. Thực lực bảo tăng, tình huống cụ thể cũng không biết. Từ tin tức phản hồi, vậy màn hình trên trời hạ xuống linh vũ, mà trong này có một trận linh vũ. Xuống 1 năm thời gian, cái này làm cho nghe Dịch Tiểu Phi, chân mày một trâu, trên trời hạ xuống linh vũ, mình cũng hưởng thụ qua trong đó chỗ tốt, chẳng qua là lại có thể kéo dài 1 năm. Cái này đúng là kinh khủng cỡ nào, Tiểu Phi đại nhân, những đất kia chứ thực lực bảo tăng, nhưng cũng không đạt tới ngươi như vậy thực lực. Cho nên lần này đối thủ lớn nhất, thật ra thì vẫn là yêu vực những tên kia. Nhưng cái này tiểu giới mặt trong, có kinh khủng cơ duyên, nếu có thể đoạt được, giống như tiểu phi đại nhân, sợ là có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Lạc Hỏa Hoàng mặt đầy nụ cười, đạt tới địa nguyên cảnh sau đó, muốn đột phá thiên nguyên cảnh đường, thì càng thêm khó khăn, cho nên phải là có đột phá thiên nguyên cảnh cơ duyên. Ai sẽ buông tha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-nối-vien-nối-tiang-nối-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.